Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 190, tiểu viêm tư chất chấm dứt. Chu Đình đến, hư đạo không gian. Chính là bởi vì tư chất nguyên nhân, mới tạo thành kim tự tháp thức hồn thú, sư giai tầng. Điểm này, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thay đổi. Tiểu viêm, kỳ thật tư chất của ngươi đã đạt tới cuối. Cố Thành mở miệng nói ra, nhưng là ta sẽ cố gắng hết sức của mình, vì ngươi tìm kiếm có thể thay đổi tư chất bảo vật. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhẹ nhõm đột phá. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Tiểu viêm gật gật đầu nói. Cũng không lâu lắm, tiểu viêm chính là trở về trường học. Tại sủng vật trong trường học, nó còn có được số lớn hồn thú đồng bạn tại. Hoàn toàn sẽ không cô đơn. Bởi vì lúc trước nộp 20 ức đã dùng hết rồi. Lần này Cố Thành nhiều bổ giao 2 năm phí tổn. Sủng vật học viện 1 năm phí tổn tại 100 ức. Bây giờ Cố Thành có được tiếp cận 2.500 ức thân gia. Tự nhiên không có cái gì do dự chính là nộp. Sau đó, Cố Thành chính là một thân một mình quay lại gia trang. Bất quá, liền tại biệt thự trước, Cố Thành đứng vững, bởi vì hắn nhìn thấy một tên hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc. Chu Đình, này, Cố Thành, ta có thể chờ ngươi gần nửa ngày. Không mời ta đến trong phòng ngồi một chút sao? Chu Đình chào hỏi cười nói. Nguyên lai là ngươi, mời vào. Cố Thành mời nói, rất nhanh, hai người liền tiến vào trong biệt thự. Ta vốn cho là thiên phú của ngươi đủ cao, không nghĩ tới mới vẻn vẹn chỉ có thời gian mấy tháng. Ngươi thì đến được tông sư đệ cửu thứ tự. Chu Đình tán thán nói, lấy ngươi bây giờ thành tích. Tương lai tuyệt đối không phải ta có thể sánh ngang a. Chu Đình nói đến đây câu nói thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp. Mặc dù nàng là một gã thiên hậu. Nhưng tại nhân tộc thánh địa thân phận, y nguyên xa xa không cách nào cùng nhân tộc tông sư bảng xếp hạng 10 vị trí đầu so sánh. Bởi vì tầng thứ này tồn tại, tương lai tất nhiên bước vào vô địch thiên hậu, thậm chí là trở thành vương giả cấp bậc tồn tại. Ha ha, cũng là hảo vận thôi. Cố Thành nụ cười nhạt nhòa nói, không có giải thích quá nhiều. Đối với Chu Đình, bản tâm mà nói, hắn vẫn có chút cảm kích. Bởi vì lúc trước tại lần đầu tiên tới nhân tộc thánh thành thời điểm, chính là bởi vì cái sau đưa cho một phần nhân tộc thánh thành nhanh chóng nhập môn sổ tay, mới làm cho hắn vượt qua một đoạn kia mờ mịt kỳ. Mặc dù cái kia vốn sổ tay bây giờ nhìn tới giá trị cũng không cao, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở đoạn thời gian kia, lại có thể so với vạn kim. Cái này thuộc về một loại nhân tình. Đây là tuyệt đối không cách nào ma diệt. Ha ha, cái này có thể căn bản không phải cái gọi là hảo vận có thể giải thích a. Chu Đình nhàn nhạt cười một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Sau đó trực tiếp nói rõ ý đồ đến Cố Thành. Kỳ thật ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Đồng dạng cũng là cho ngươi một cái thiên đại cơ hội tốt. Cơ hội tốt, Cố Thành có chút kinh ngạc. Không sai, cơ hội tốt, Chu Đình cười nói, ngươi xông qua chiến thần bia, tin tưởng hẳn biết qua một chút liên quan tới nó a, đúng vậy. Chiến thần bia nghe đồn là người ngoài hành tinh sản phẩm, cho nên mới có được bài danh đặc hiệu. Cố Thành gật gật đầu, chợt chính là nghi hoặc mở miệng bất quá. Những cái này cùng như lời ngươi nói cơ hội có quan hệ gì sao? Đây là đương nhiên, Chu Đình mở miệng nói ra trên thực tế. Trảm thần bia đích thật là ngươi nói như vậy, là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng là đồng dạng, tại nhân tộc chúng ta thế giới, còn có được rất nhiều giống như chiến thần bia khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà lần này ta chỗ nói rất hay cơ hội chính là một loại trong đó. Tên gọi hư đạo không gian. Hư đạo không gian, đó là vật gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút nói. Hư đạo không gian. Cũng là một loại đến từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Chẳng qua hiện nay lai lịch đã sớm không thể kiểm tra. Chu Đình mở miệng giải thích hư đạo không gian nó là một loại đặc thù bí cảnh không gian. Bên trong có được số lớn bí tịch, bảo vật, công pháp chờ chút. muốn đi vào trong đó, nhất định phải có dành riêng lệnh bài chìa khóa. Đồng thời, thực lực chỉ có thể là cấp bậc tông sư. Chỉ có dạng này cấp độ, mới có thể chân chính bước vào hư đạo không gian bên trong. Mưu đến tài nguyên, hư đạo không gian bên trong có được địa giai đao kỹ sao? Cố Thành hỏi, vốn cho rằng sẽ nói không có. Nhưng mà Chu Đình lại là trả lời khẳng định có. Nhân tộc chúng ta thánh thành tuyệt đại bộ phận đao kỹ, kiếm kỹ đều là do những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chỗ cầm lấy. Dù sao, muốn sáng tạo ra một môn đao kỹ thật sự là quá mức khó khăn. Nhất là địa giai đao kỹ, dù cho là vương giả cấp bậc tồn tại cũng đều rất khó khăn. Chu Đình, những vật này mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng là lấy năng lực của ngươi tuyệt đối có thể được nhiều thứ hơn. Hoàn toàn không cần nghĩ. Cách hư đạo không gian. Cố Thành mở miệng nói, ngươi cứ nói thẳng đi. Hư đạo không gian bên trong, ngươi rốt cuộc coi trọng loại kia bảo vật. Cùng người thông minh làm việc, chính là cực kỳ thuận tiện. Đã như vậy, cái kia ta cũng thì cứ nói. Chu Đình nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thật ở nơi này hư đạo không gian bên trong, trừ bỏ một chút thường gặp bảo vật, cũng còn có một chút đặc thù cơ duyên bảo vật tồn tại. Nói thí dụ như có thể tăng lên bản thân tư chất trái cây, rèn luyện linh hồn lực bảo vật, thậm chí tấn thăng thiên hậu cấp bậc đan dược cũng có. Mà ta sở dĩ tìm ngươi đến đây liền là bởi vì ta trước kia từng chịu qua trọng thương. Mặc dù đã khỏi rồi, nhưng là tại linh hồn lực bên trên lại là thiếu hụt một chút. Liền là bởi vì điểm ấy duyên cớ, từ đó khiến cho ta trọn vẹn 20 năm không cách nào bước vào vô địch thiên hậu cấp độ. Ta mặc dù là một phương đại thế lực người, có thể là có thể đổi thiện linh hồn lực bảo vật là chân quý bực nào. Lại thêm ta tuổi tác quá lớn, đã không cách nào thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn trợ giúp bản thân đột phá. Cho nên ta tới, tìm ngươi liền là hy vọng ngươi mượn dùng ta một cơ hội này. Tiến về hư đạo không gian giúp ta tìm có thể rèn luyện linh hồn lực bảo vật. Cứ như vậy, ta liền có thể lợi dụng cải thiện sau cùng điểm này linh hồn lực bên trên thiếu hụt. Thành công bước vào vô địch thiên hậu cảnh giới. Tất nhiên nói như ngươi vậy, cái kia ta cũng đồng ý. Cố Thành gật đầu một cái đáp ứng. Tất nhiên đối với song phương đều có chuyện lợi. Cố Thành lại vì sao không làm đâu. Dù sao, hư đạo không gian bên trong bảo vật nghe vẫn là rất mê người. Mặc dù ta đáp ứng chuyện của ngươi. Cố Thành tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ta hy vọng ngươi có thể cho ta một phần liên quan tới hư đạo không gian hoàn chỉnh tư liệu. Hư đạo không gian trong mấy năm nay nhất định mở ra không ít lần đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có phi thường hoàn chỉnh tin tức. Nếu là có trong đó địa đồ, vậy thì càng tốt hơn. Nghe vậy, Chu Đình nhẹ gật đầu, ngươi liền xem như không nói. Ta cũng đều sẽ cho ngươi. Dù sao lần này can hệ trọng đại, đối với ta mà nói đây là sau cùng có thể được rèn luyện linh hồn lực bảo vật cơ duyên. Cái này, một chút chính là liên quan tới hư đạo không gian tư liệu. 3 ngày sau hư đạo không gian liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, ngươi liền tiến vào hư đạo không gian. Tại hư đạo không gian bên trong, không nên tin bất luận kẻ nào. Cho dù là cùng một thế lực người, gặp phải bảo vật, cũng đều sẽ hạ tử thủ. Chu Đình dặn dò, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.